Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 35, đặt một cái tự vang dội chút. Góc truyện audio.com, Sở Từ trở về khiến cho một trận thảo luận sôi nổi, kỳ thật chủ yếu vẫn là mấy lão thái thái ngồi ở cửa nhà hắn nghị luận tương đối nhiều. Nguyên nhân ở chỗ Sở Từ tự tay pha cho các nàng mỗi người một chén nước đường uống. Cổ đại công nghiệp không phát đạt, đường cũng là vật hiếm lạ, thậm chí so với muối còn muốn quý hơn một chút. Muối là sinh hoạt nhu yếu phẩm, triều đình lại thế nào cũng sẽ không chặt đứt đường sinh sống của dân chúng, vẫn luôn điều tiết khống chế giá muối, người nhà nghèo khổ ăn nhạt một chút thật là sẽ không hoàn toàn mua không nổi. Mà đường thì lại không giống như vậy, ở vài thập niên trước thứ này giống như đều là nhà quý tộc hoặc phú hào mới có thể hưởng thụ được. Cho đến khi vô tình một người công nhân cải tiến kỹ thuật chế đường, mới làm đường biến thành người bình thường cũng có thể thưởng thức. Mà đối với bá tánh Trường Khê thôn mà nói, bọn họ chỉ có thể nếm được vị ngọt từ trái cây trên núi quanh năm, một số khác cũng chỉ có ăn Tết hoặc trong nhà khi có thai phụ mới có thể ăn được một chút. Hiện tại ở Sở gia ngồi như vậy một hồi là có thể được miễn phí một chén nước đường, mọi người đều có chút ngượng ngùng, đứng dậy liền nói phải đi. Sau khi Sở Từ luôn mãi khuyên bảo, các nàng mới tiếp nhận. Nhưng lão nhân gia đều không quá muốn được uống, bưng chén chỉ đặt ở bên miệng nhẹ nhàng nhấp nhấp, sau đó liền mượn cớ đi về nhà, trong lòng nghĩ muốn cho con cháu cũng đi theo dính thơm lây. Sở Từ bỏ nhiều đường, cho dù lại hòa thêm một chén nước vào uống lên cũng vẫn là ngọt ngào. Bởi vì Sở Tiểu Viễn đã phân đại bộ phận nam hài từ đậu phộng đường, cho nên nước đường lần này, chỉ cần không phải nãi nãi quá bất công, trong nhà nữ hài cũng có thể uống được nhiều một chút. Các nàng 6-7 tuổi liền phải bắt đầu học làm việc nhà, ngày thường cũng hiếm khi được ra cửa, không giống như nam hài tử có thể trèo đèo lội suối khắp nơi tìm kiếm đồ vật ăn bữa ăn ngon. Những lão nhân ra đó đi rồi, Sở Mẫu ngoài miệng oán giận vài câu, nói Sở Từ có chút quá hào phóng, bất quá nàng trong lòng vẫn là thật cao hứng, rốt cuộc đây là nhi tử dành vinh quang cho nàng. Sở Từ tự nhiên sẽ không sinh khí, hắn đem sọt đồ mua cho mọi người đem ra, bày ở trên bàn. Sở Quảng thấy vò rượu kia liền cười đến tít mắt, bị Sở Mẫu cùng Thẩm Tú Nương cùng nhau chừng mắt liếc một cái. Nhưng nhìn đồ trên bàn mua cho các nàng, hai người lại phạm vào sầu. Táo đỏ các nàng thật ra biết làm như thế nào ăn, chính là cái này A Giao, không biết nên từ đâu xuống tay A, đặc biệt là nghe nói nó giá cả quý trọng, liền càng thêm phải cẩn thận sử dụng, vạn nhất làm không tốt lãng phí liền quá đáng tiếc. Sở Từ cũng không biết cụ thể ăn như thế nào, hắn cũng chỉ thấy nãi nãi hắn cùng mama ăn qua, nhưng trước kia các nàng ăn chính là thành phẩm. Bất quá hắn vừa vặn muốn đi nhà thôn trưởng cùng Hoàng Đại Phu một chuyến, vừa vặn có thể hỏi một chút Hoàng Đại Phu. Sở Quảng cũng muốn đi theo y đến nghe một chút cách nói của Hoàng Đại Phu, sau đó trở về làm cho các nàng ăn. Sở Quảng dẫn theo hai bao thuốc hút cùng hai bao đường mạch nha đi ở bên cạnh Sở Từ, y đối Sở Từ nói. Tiểu nhị, lần trước ngươi làm thôn trưởng mang về 50 lượng, chúng ta đã tiêu hơn phân nửa, tổng cộng mua 2 mẫu ruộng nước cùng 1 mẫu ruộng cạn, ta nhìn, đều là phì nhiêu cho nên so với những mảnh đất khác đắt hơn một chút. Góc truyện audio.com, hiện tại nhất thời tìm không được những đồng ruộng tốt khác, chờ trở về ta bảo tẩu từ ngươi đem bạc còn lại cho ngươi. Ca, ngươi vì sao lại nói lời này, cái gì ngươi ta? Đây là nhà chúng ta. Tẩu tử là đương gia chủ mẫu, tiền tự nhiên là nên để ở chỗ nàng, người nếu là lại nói loại này này, cẩn thận ta nói cho nương. Hắc hắc, ca về sau không nói. Sở Quảng nở nụ cười hàm hòa hai tiếng. Một lát sau, y đột nhiên hỏi. Tiểu nhị, ngươi có cảm thấy ca không bản lĩnh sao? Sở Từ nhíu mày, dừng lại bước chân, nhìn về phía Sở Quảng. Ca, ngươi là ca ca tốt nhất toàn bộ đại ngụy, ngươi nếu là thật không có bản lĩnh, người một nhà chúng ta đều đã sớm chết đói. Có phải hay không có người nói cái gì, muốn châm ngòi ly gián tình cảm huynh đệ chúng ta? Ở trong trí nhớ nguyên chủ, Sở phụ cùng Sở mẫu thân thể đều không tính quá tốt, Sở Quảng cũng là mười mấy tuổi liền trở thành trụ cột ở trong nhà. Để lấy nước vào mùa hè, y một ngày đều phơi ở dưới ánh nắng, sợ nước ở trên ruộng bị chặt đứt hoa màu không có đường sống, mấy ngày liên tiếp phơi nắng chóc cả một lớp da. Vào đông lên núi đốn củi, y còn chưa có hừng đông đã đi ra cửa, bị diều chém vào chân còn kiên trì kéo hai bó củi trở về, lên Hoàng Đại Phu kia thủy ý băng bó một chút lại đi lên núi, chỉ sợ trong nhà chặt đứt củi lửa. Thời điểm hắn mới vừa xuyên qua, Sở Quảng đối hắn cũng là cẩn thận tỉ mỉ, bởi vì đứng dậy không tiện, nhiều thùng đều là đặt ở trong phòng. Thùng để đi tiểu, Sở Quảng đi đổ những thứ này cũng không có oán hận chút nào. Nói thật, so với Sở Quảng, nguyên chủ quả thực giống như là ngâm mình trong vại mật lớn, nếu trong lòng còn khinh thường vị huynh trưởng này, vậy chỉ sợ là người lòng lang dạ sói. May mà nguyên chủ không phải, hắn cũng không phải. Sở Quảng nghe xong, trong lòng vô cùng an ủi, y tự giác bản thân thua xa đệ đệ, lúc cùng hắn ở cùng nhau luôn cảm thấy có chút tự ti. Nhưng không nghĩ tới Sở Từ lại là tôn kính y như vậy, y cười nói. Không ai nói cái gì, chính là ta đã lâu cũng không kiếm được tiền, trong lòng có chút hơi buồn. Kỳ thật y là nghe người ta nói chuyện phiếm, nói Sở gia về sau có thể nằm ở nhà không làm việc toàn dựa Sở Từ dưỡng. Y nghe xong trong lòng thực hụt hẫng, y không muốn làm một người chẳng làm nên trò trống gì, huynh trưởng chỉ biết kéo chân sau đệ đệ. Ca, thời gian ngươi kiếm tiền lại nhiều lắm đâu, còn ta, năm sau phòng chừng lại muốn đi huyện học, đến lúc đó trong nhà chỉ có thể phải dựa vào ngươi. Ân, ngươi yên tâm đi thôi, trong nhà có ta và tẩu tử ngươi trông coi đâu. Ngươi đi học tiền chúng ta cũng giúp ngươi để dành. Hai huynh đệ vừa đi vừa nói, chỉ chốc lát sau liền tới nhà thôn trưởng. Nhà thôn trưởng ở phía đông thôn, nhà y phòng ở hẳn là tốt nhất trong thôn. Sân là dùng đất xây, nhưng nhà ở lại là dùng gạch xanh cùng mái ngói. Nhà ở tổng cộng có, gian, thoạt nhìn rộng thoáng lại sạch sẽ, nghe nói lúc ấy tốn không ít tiền đâu. Người trong thôn ngầm suy đoán tốn ít nhất có 7-80 lượng bạc. Cửa viện không đóng, Sở Từ ở cửa gõ vài cái, liền thấy bên trong một phụ nhân nhô đầu ra. Là Sở Tú Tài cùng Sở Lão Đại tới a, mau tiến vào ngồi, lão nhân mới ra ngoài, một hồi liền trở về. Làm phiền thím, ngày thường ít nhiều thôn trưởng chiếu cố, hôm nay hiếm khi tới cửa, nho nhỏ lễ vật không thành kinh ý, mong rằng thím sẽ không ghét bỏ. Tức phụ thôn trưởng trên mặt cười nở hoa, nàng tiếp nhận đồ vật nói. Góc chuyện audio.com, ai ra các ngươi người đọc sách đúng là thật biết nói chuyện, nói đến ta không hảo chối từ. Mau mau, các ngươi ngồi, ta đi phòng bếp rót hai chén nước trà cho các ngươi ấm áp thân mình, trời rất lạnh. Sở Từ cùng Sở Quảng cười chối từ, nói muốn đi nhà Hoàng Đại Phu một chuyến, lần sau lại đến ngồi. Rời khỏi nhà thôn trưởng, hai người lại đi vòng qua nhà Hoàng Đại Phu. Hoàng Đại Phu lúc này đang ở hậu viện phơi thảo dược, nghe tiểu nha đầu trong nhà kêu to, mới biết được Sở Từ cùng Sở Quảng tới. Các ngươi tới chỗ ta chính là có chuyện gì? Hoàng Đại Phu, đa tạ ngài cho tới nay chiếu cố, đây là một chút tâm ý, mong rằng vui lòng nhận cho. Hôm nay là xác thực có chuyện muốn hỏi ngài một chút, không biết ngài hiện tại có rảnh không? Hoàng Đại Phu cũng không nói những nghi thức xã giao đó, y làm tiểu nha đầu đem đồ vật lấy đi vào giao cho nương nàng, sau đó liền ngồi đối diện bọn Sở Từ, nói. Nói đi, có chuyện gì? Ngài có biết A Giao bào chế như thế nào? Ta mua một ít trở về cho nương ta cùng đại tẩu tẩm bổ thân mình, lại không biết nên dùng như thế nào mới tốt nhất. Vật ấy bổ huyết ích khí cố bổn bồi nguyên, đối thân thể xác thực có chỗ lợi. Nói như vậy, đều sẽ đem nó chế thành cố nguyên cao để ăn. Người có thể đem đồ để vào trong nồi, lại thêm hạch đào táo đỏ linh tinh quả khô, sau khi nấu nhừ để lạnh nguội là được, ngày thường muốn ăn liền cắt một miếng. Cố bổn bồi nguyên, củng cố nền tảng, bồi dưỡng nguyên thần. Đa tạ Hoàng Đại Phu. Sở Từ nói lời cảm tạ, sau đó lại hỏi Sở Quảng đã nhớ kỹ hay chưa. Sở Quảng gật đầu, quyết định trở về trước cắt một khối nhỏ nếm thử một chút. Hai người lại cùng Hoàng Đại Phu hàn huyên vài câu, liền cáo từ về nhà. Hiện tại đã gần đến giữa trưa, là nên trở về nấu cơm. Trên đường, bọn họ gặp phải Sở Tiểu Viễn, Sở Tiểu Viễn chen ở giữa hai người, ngạnh muốn nắm tay bọn họ, thỉnh thoảng còn đem hai chân nâng lên, tung tăng nhảy nhót như là chú ếch xanh nhỏ. Sau khi về đến nhà, Sở Quảng đi phòng bếp hỗ trợ, Sở Từ lại xách theo Sở Tiểu Viễn, nói muốn kiểm tra công khóa y, Sở Tiểu Viễn lập tức nghiêm lại, y cọ tới cọ lui mà từ trong phòng ôm ra một xấp giấy, thật cẩn thận trải ra trước mặt Sở Từ. Sở Từ trước nhìn mấy tờ phía trước, vừa lòng gật gật đầu, từ chữ bên trên có thể thấy được thái độ một người, có thể thấy được Sở Tiểu Viễn vẫn là thực nghiêm túc. Nhưng càng lật về sau, chữ viết càng nguệch ngoạc, mấy chữ tờ cuối cùng quả thực giống hệt như cuồng thảo. Sở Từ sắc mặt dần dần trầm xuống, không nói một lời mà nhìn chằm chằm Sở Tiểu Viễn. Cuồng thảo, một lối viết chữ thảo phóng túng, thế bút nối liền tròn trịa, hình chữ hoang dã hay thay đổi. Sở Tiểu Viễn cúi đầu, nước mắt ròng ròng rơi xuống. Tiểu thúc thực xin lỗi, ta biết sai rồi. Ta trước đây đã dạy ngươi học tập nói mấy câu, ngươi đọc lại một lần cho ta. Chấm, ô cần hữu công, hí vô ích, hắc phát bất chi cần học tảo, bạch thủ phương hối độc thư chi. Nhất thốn quang âm nhất thốn kim nan mãi thốn quang âm. Tạm dịch siêng năng có công, ham chơi vô ích. Tóc đen không biết chăm dậy sớm học tập lúc bạc đầu mới hối hận đọc sách muộn quá. Một tấc thời gian một tấc vàng khó mua tấc thời gian. Sở Tiểu Viễn càng đọc thanh âm càng nhỏ, hiển nhiên y so với vừa rồi càng thêm rõ ràng nhận thức bản thân sai lầm. Góc chuyện audio.com. Sở Mẫu nghe thấy tiếng khóc Tôn Tử, muốn từ phòng bếp đi ra ngoài khuyên hai câu, lại bị Sở Quảng cùng Thẩm Tú Nương ngăn cản. Nương, tiểu nhị đang dạy hắn đạo lý, chúng ta nếu là đi ra ngoài nhúng tay, lần sau nhãi danh kia liền càng không sợ. Gọi ai là nhãi danh đâu, ta trước kia có từng như vậy gọi hai người huynh đệ các ngươi. Sở Mẫu cũng nhận thức được ý tưởng này không đúng, quay đầu liền mắng Sở Quảng. Thẩm Tú Nương lấy tay áo che miệng che lại ý cười chính mình, tốt xấu phải cho đương gia nàng một chút mặt mũi mới phải. Học như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Người hoang phí một ngày thời gian, liền phải phí mấy ngày công phu mới có thể đền bù trở lại. Tiểu thúc hy vọng ngươi về sau có thể minh bạch một chút, lúc chơi thống khoái chơi, lúc viết chữ nghiêm túc viết chữ. Nếu ngươi lúc này không muốn viết cũng không cần miễn cưỡng chính mình, dứt khoát thống khoái chơi một hồi, trở về lại nghiêm túc làm, cũng tốt hơn so với qua loa cho xong. Tiểu thúc ta biết sai rồi, về sau sẽ không như vậy nữa. Sở Tiểu Viễn ủ rũ mà nói, y trong lòng thực hối hận, cảm thấy chính mình làm tiểu thúc thất vọng rồi. Tiểu thúc ngươi có thể hay không chán ghét ta, y nước mắt lại chảy ra. Sở Từ đem y ôm đến trước người, vuốt đầu nhỏ y, tiểu thúc vĩnh viễn cũng sẽ không chán ghét ngươi, chỉ là tiểu thúc hy vọng, ngươi lớn lên về sau có thể có thành tựu. Trong thư tri thức rất nhiều, hiện tại không nắm chặt thời gian học tập, sau này dù có hối hận cũng vô dụng. Tiểu thúc ta đã biết, sau khi ăn xong, Sở Từ đối người nhà đưa ra một cái ý tưởng. Ta muốn đem Tiểu Viễn cũng đưa tới trong huyện đi đọc sách. Cái gì, ba đại nhân đồng thời kêu lên, bởi vì ta tư thục trong thôn vẫn luôn không chịu tiếp nhận Tiểu Viễn nhập học, nhìn thấy hắn càng dài càng lớn, lại không vào học chỉ sợ sau này theo không kịp tiến độ người khác. Ta lại không thể lúc nào cũng ở nhà, năm sau liền phải đi huyện học, đến lúc đó Tiểu Viễn đã bị chậm trễ. Nhưng mà, huyện học sẽ tiếp thu hài tử tuổi nhỏ như hắn sao? Bên trong huyện học cũng có mông đồng ban, lớp trẻ em chẳng qua đều là con cháu quan lại hương thân ở chỗ đó đọc sách. Ta đi cầu tiên sinh một chút chưa chắc không thể chấp nhận Tiểu Viễn. Nếu thật sự cầu không được, huyện thành cũng có vài nhà mông đồng quán, ta liền mang theo Tiểu Viễn ở tại bên ngoài, sau đó mỗi ngày đón đưa. Người một nhà không có lên tiếng, thật lâu sau, Sở Quảng mở miệng. Tiểu nhị a, đại ca biết ngươi là muốn tốt cho Tiểu Viễn, nhưng vẫn là thôi đi. Người khảo thí càng thêm quan trọng, nhiều thêm một Tiểu Viễn, ngươi sẽ phân tâm. Thân là một người phụ thân, đưa ra quyết định này tự nhiên là rất thống khổ, nhưng mà tiểu nhị khổ đọc mười mấy năm, nếu là hủy trong một sớm, y càng thêm không đành lòng. Sở Từ hơi hơi mỉm cười, tự tin nói. Đại ca, nếu ta không cái bản lĩnh kia ta cũng sẽ không khoác lác. Nếu chỉ nhiều thêm một Tiểu Viễn ta liền sẽ thụt lùi trong việc học, vậy chỉ có thể nói rõ ta học không đủ vững chắc. Tiểu Viễn hắn là trưởng tôn nhà của chúng ta, hắn có thể có tiền đồ, cha dưới suối vàng có biết, tất nhiên mừng rỡ như điên. Liệt tổ liệt tông Sở gia cũng đều sẽ thật cao hứng. Sở Từ tâm ý đã quyết, đại gia đành phải không khuyên bảo thêm. Thẩm Tú Nương từ nãy đến giờ vẫn luôn là thực rối rắm, nhi tử có thể có cơ hội trở nên nổi bật, nàng so với ai khác đều phải vui vẻ. gocchuyenaudio.com Chính là đương gia nàng nói cũng đúng, nếu là bởi vì Tiểu Viễn hại Sở Từ, vậy nàng cả đời này cũng sẽ không an tâm. Lúc nàng gả lại đây, Sở Từ cũng mới trên dưới. Tuổi, tác giả không để số tuổi A, có thể nói là nàng nhìn hắn lớn lên. Sở Mẫu thân thể không tốt lắm, nàng bình thường chiếu cố cũng nhiều. Khi đó 3 năm chưa mang thai, nàng trong lòng thậm chí là đem Sở Từ đối đãi giống như trưởng tử. May mắn hiện tại có thể đẹp cả đôi đàng, nàng nhất định phải thắp cho Bồ Tát nhiều thêm 2 nén hương, cầu nàng bảo hộ một nhà già trẻ bình an hỷ nhạc, bảo hộ bọn họ bên ngoài hết thảy thuận lợi. Sở Từ ở nhà đợi cho đến ngày 22, liền lại đi Trương gia. Hắn kiểm tra xong công khóa hai người, phát hiện chính mình tuy rằng không ở, nhưng hai người cũng không có chậm trễ, trong lòng vô cùng vừa lòng. Hắn lần lượt chỉ ra thiếu sót trong văn chương của hai người, sau đó lại đem án văn chương của chính mình đã từng làm qua cho hai người tham khảo. Văn chương của hắn đã qua tay Tần Phu Tử phê chữa, đủ để làm như văn mẫu sử dụng. Lại qua 2-3 ngày, liền tới sinh thần Trương Văn Hải. 20 cập quan, lễ cập quan đối với nam tử mà nói là rất quan trọng. Trương gia có tiền có thế tự nhiên làm thanh thế to lớn. Mời đến xem lễ đều là nhà có danh vọng ở trấn trên. Sau khi trải qua một loạt trình tự phức tạp, Trương Văn Hải rốt cuộc có tự, Hải Quảng Nhi Khoát. Biển rộng mênh mông, cho nên gọi là khoát chi cô chưa hướng tới sự rộng rãi. Sau này, người cùng trong thế hệ không thể lại gọi thẳng tên, cho nên Sở Từ cùng Phương Tấn Dương đều đổi thành gọi là Khoát Chi Huynh. Sau khi trải qua lần này, Sở Từ cũng ở trong lòng cân nhắc, sinh thần hắn là tháng 9 năm sau, trước đó nên nghĩ cho bản thân một cái tự vang dội. Cách Trương.